Chương 1188, Tinh thần vũ trụ. Chương 1188, Hoàng Kim Đại Lục, có bốn cái năng lượng bổn nguyên thế giới để hết thảy sinh mệnh sợ hãi lại hướng tới. Sinh mệnh nguyên giới, địa mạch nguyên giới, nguyên tố thế giới cùng bóng ma thế giới, ngoại trừ bóng ma thế giới đã tan vỡ, còn lại ba đại năng lượng bổn nguyên thế giới vẫn như cũ để Hoàng Kim Đại Lục vô số thần linh khát vọng đi trước lại sợ hãi những thứ này địa phương nguy hiểm. Trong đó sinh mệnh nguyên giới, ở nơi này bốn đại năng lượng bổn nguyên trên thế giới bài danh đệ nhất. Chân chính sinh mệnh nguyên giới, ít nhất đều cần chủ thần cấp lực lượng khả năng ở tít ngoài rìa thăm dò, Hoàng Kim có thể đi lên trước nữa một điểm, mà ngay cả là trí cao pháp tắc Hoàng Kim cũng chưa từng có đã tiến vào sinh mệnh nguyên giới hạch tâm. Còn như chủ thần trở xuống, chỉ có thể thăm dò một ít sinh mệnh nguyên giới phụ thuộc thế giới. Mặc dù chỉ là khu phụ thuộc thế giới, bất quá là một ít tới gần sinh mệnh nguyên giới vì vậy hấp thu được một ít tản mát bổn nguyên vị diện, vẫn như cũ khiến cái này phụ thuộc thế giới trở thành vô số thần linh khát vọng chiếm làm của riêng cao cấp nhất tài nguyên vị diện. Những thứ này phụ thuộc thế giới, cũng không phải vô cùng vô tận mà là chỉ có 3.000 cái. Hủy diệt một cái, sẽ mới sinh ra một cái. Đánh số càng là tiếp cận 3.000, bên trong tính nguy hiểm lại càng cao, đánh số càng thấp bên trong nguy hiểm lại càng nhỏ. Theo tới gần sinh mệnh nguyên giới, gần sổ tưởng tượng năm đó bất quá là đánh số 73 tiểu thế giới, đã kém chút để hắn bỏ mạng trong đó, mà lần này hắn muốn đi trước cũng là đánh số 3.000 gần gũi nhất sinh mệnh nguyên giới cũng là nguy hiểm nhất phụ thuộc thế giới. Thừa dịp chạy đi, gần sổ bắt đầu phân giải hỗn độn thú thần thi hải. Từ bỏ bộ phận bổn nguyên huyết mạch giữ lại chuẩn bị thôn phệ luyện hóa dung nhập tự thân huyết mạch, còn dư lại thi hải toàn bộ đều phân giải giao cho huyết mạch vũ trang tiến hành thôn phệ tiến hóa. Đây là một cái quá trình khá dài, thế nhưng một ngày thôn phệ kết thúc vô hạn chi xà sẽ trở thành kiện thứ nhất hoàng kim phẩm chất huyết mạch vũ trang. Còn như thú thần khâu, hắn đã đưa cho nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Có bên trong tuần thú pháp tắc, tin tưởng nạ kỳ gì ẹ gì nạ thành công phong thần gần ngay trước mắt. Chỉ là không biết, hắn có thể không thể chữa cờ ở cô nàng này phong thần trước trở về. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong. Tinh thần hải bên trong, đèn thần tinh thần khẩn trương nói. Bắt đầu đi gần sổ ngưng trọng nói. Xì dẹo mòn công phá huyết thần thiên tôn tiểu hình vũ trụ, đồng thời cũng dùng đại bổn nguyên thần thuật cướp đi vũ trụ bổn nguyên. Cái này một phần vũ trụ bổn nguyên công dụng đã sớm quyết định, chính là dung nhập tinh thần địa ngục sáng lập ra một cái 3.000 địa ngục vũ trụ. Cái này vũ trụ không phải thực thể, mà là hoàn toàn do tinh thần mộng kỳ hồ lão hóa. Thậm chí không phải mở ở trong hiện thực, mà là liền mở tại hắn tinh thần hải bên trong, dựa vào bổn nguyên thần đăng lấy tư cách hạch tâm, đèn thần tinh thần coi như thành công mở vũ trụ trở lại hoàng kim cũng vô pháp chạy trốn lấy tư cách nô buộc vận mệnh, mà tinh thần địa ngục cái này tân sinh vũ trụ tối cao quyền khống chế cũng chỉ sẽ là thuộc về hắn. Tuy là không phải là mình mở vũ trụ, thế nhưng tinh thần hải bên trong phát sinh tất cả gần sổ đều có thể cảm giác được. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn thật giống như xây nhà giống nhau. Thế gian tất cả pháp tắc, vĩnh hằng định số là 129.600 chủng, nhiều hơn mới một loại pháp tắc sinh ra, điều kiện tiên quyết ngay cả có một loại pháp tắc tiêu vong, vì vậy sáng tạo pháp tắc không chỉ cần muốn dị thường thiên phú càng cần nữa vận khí. Hoàng Kim cường giả, pháp tắc đã có thể đổ vật biến hóa hấp thu dung hợp bổn nguyên chi lực. Một loại pháp tắc 129.600 chủng biến hóa, bản thân giống như còn lại pháp tắc cùng một nhịp thở. Đây cũng là Hoàng Kim vì sao có thể nô dịch còn lại pháp tắc, bởi vì bọn họ nắm giữ pháp tắc biến hóa bản thân lì hệ nờ là còn lại pháp tắc một bộ phận. Kiến tạo vũ trụ, chính là lấy nắm giữ toàn bộ biến hóa những cái này pháp tắc làm chủ thể còn lại là phụ trợ. Cho nên có lý luận bên trên, một cái Hoàng Kim ở tự thân trong vũ trụ là có thể thao túng hết thể pháp tắc. Đương nhiên lý luận cũng chỉ là lý luận, càng là chưa quen thuộc càng là cường đại pháp tắc thao túng độ khó lại càng lớn, mạnh mẽ thao túng năng lực trở ra pháp tắc thậm chí hội ý chí tan vỡ. Hoàng Kim trở lên bất hủ tồn tại, điều kiện chủ yếu chính là làm được ở tự thân trong vũ trụ thao túng hết thể pháp tắc. Tương tự với đệ ngũ Encho cái loại này tồn tại, dù cho ly khai vũ trụ hoàn toàn sẽ không vận mệnh pháp tắc, thế nhưng ở tự thân trong vũ trụ liền nhất định nắm giữ hoàn thiện vận mệnh pháp tắc. Chính là bởi vì có loại này uy năng Hoàng Kim trở lên tồn tại mới có tư cách bất hủ. Trải qua hơn ngày xây dựng, địa ngục vũ trụ rốt cuộc xây dựng kết thúc. Toàn bộ vũ trụ phân vi tam ngàn ở tầng địa ngục, mỗi một tầng đều là một cái độc lập vị diện, mà ở bất đồng địa ngục chính là lúc phân tán dường như bọt khí một dạng tiểu vị diện, bởi cái này vũ trụ bản thân thật bán hư nửa thật, vì vậy nội bộ thế giới cũng là vượt quá tưởng tượng lớn. Vốn chỉ là ngoại vật địa ngục ý chí, rốt cuộc bị đèn thần tinh thần triệt để dung hợp. Chủ nhân, chúng ta thành công. Tinh thần cung kính nói rằng, gần sổ hài lòng gật đầu, địa ngục vũ trụ mở với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tương lai chiến tranh tịch quyển Hoàng Kim Đại Lục, địa ngục hoàn hảo bảo tồn lại khả năng căn bản không có, không cách nào nơi lấy tư cách căn cứ chiến tranh càng là nguy hiểm nhất địa phương. Đến lúc đó mấy năm nay bồi dưỡng U Linh binh đoàn ly khai không cách nào chi địa toàn bộ phận cũng sắp gãy tài nguyên càng không có dừng lại địa phương. Thế nhưng có địa ngục vũ trụ thì bất đồng, đến lúc đó U Linh bộ tộc hoàn toàn có thể di chuyển tiến đến. Cái này còn không dừng, bây giờ tinh thần của hắn phòng ngự càng là mạnh đáng sợ. Có cả một cái tinh thần vũ trụ tọa chấn ở tinh thần hải một góc ịp cả cụ, tin tưởng ngay cả là tu hành tinh thần một loại phép tắc trí cao pháp tắc hoàng kim, cũng đừng nghĩ đơn giản phá vỡ hắn bây giờ tinh thần phòng hộ, mà hắn cũng có thể rất nhanh nắm giữ địa ngục vũ trụ 3.000 chủng địa ngục bất đồng pháp tắc. Người khôi phục thế nào? Mừng rỡ qua đi gần sổ trước tiên hỏi. Chủ nhân, ngoại trừ thực lực, ký ức đã khôi phục 7-8 phần. Đen thần tinh thần hồi đáp, thực lực phương đỉ hệ nở ta bây giờ là linh hồn thể, tuy là nắm giữ là trí cao pháp tắc thế nhưng chỉ có phổ thông hoàng kim chiến lực. Ta đang ở nếm thử đem tự thân cải tạo vì nửa huyết nục bán linh hồn đặc thù sinh mạng thể. Còn như ký ức, lại theo chân linh chữa trị cơ bản khôi phục. Trong đó chủ yếu nhất chính là chủ nhân vẫn cần đại khôi lỗi thần thuật, phối hợp ta duy một thiên phú huyết khôi thiên phú. Ta có thể trực tiếp tinh thần nô dịch khống chế một cái hoàng kim làm việc cho ta, chỉ là mỗi một lần thay đổi nô buộc một lần nữa khống chế phản phệ vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra, là tối trọng yếu ký ức toàn bộ đều là có quan hệ với trí tuệ thần nghiệt, những ký ức này toàn bộ đều truyền cho ta. Gần sổ không chút do dự nói. Đại khôi lỗi thần thuật tiến hành tu hành cần thời gian khẳng định không ngắn, mà hiện tại cũng tìm không được thích hợp hoàng kim cường giả để hắn khống chế. Vì vậy lúc này chân quý nhất chính là trí tuệ thần nghiệt tương quan ký ức, lúc này đây sinh mệnh nguyên giới hắn có dự cảm sẽ gặp phải còn lại trí tuệ thần nghiệt. Sinh mệnh nguyên giới, nơi đây có thể không phải bình thường nguy hiểm địa phương. Bốn đại bổn nguyên thế giới nơi đây bài danh đệ nhất có thể không phải giả, nơi này là toàn bộ hoàng kim vũ trụ duy nhất một cái ngay cả hoàng kim ý chí đều không thể hoàn toàn thao túng cấm địa. Ma huyền thiên tôn sinh mệnh pháp tắc hóa thân trốn ở chỗ này nhưng là phải mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Mặc dù lần nữa thả chậm tốc độ, ma đạo chiến hạm vẫn là đến gần rồi đánh số 3.000 phụ thuộc thế giới. Ở trong hư không nhìn lại, toàn bộ 3.000 hào phụ thuộc thế giới phảng phất ngủ say cự thú. Trên thực tế cũng đích xác như vậy, toàn bộ 3.000 hào phụ thuộc thế giới vốn chính là ở một con thần bí tử vong cự thú trong bụng không gian. Chỉ là con này cự thú ở sống thời điểm sinh mệnh lực quá mạnh mẽ sau khi chết vô số ước năm thi hải vẫn như cũ vẫn duy trì kinh người hoạt tính. Nếu như không phải nơi đây thuộc về hoàng kim ý chí, tin tưởng con này cự thú thi hài đủ để cho bất luận cái gì hoàng kim điên cuồng.